Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 683, chương 681, Mặc Nữ Mộng. Cách đó không xa, NASA cùng đội viên chính đang bên đống lửa chúc mừng. NAS không có thắng lợi vui sướng. Lửa trại ở trong mắt nhảy lên. Sáng tối chập chờn, bọn họ rất thuận lợi bắt cái này đất hiếm khu mỏ quặng. Không có bất kỳ phản kháng. Vì nhân viên không bị thương, người phụ trách nơi này thậm chí ngay cả lời nói nặng đều không nói một câu. Một đường phối hợp bọn họ, chuyển đi khu mỏ quặng hết thảy công nhân. Tùy ý bọn họ chiếm lĩnh khu mỏ quặng. Những người phụ trách kia cảm giác trong tay khu mỏ quặng chính là một cái khoai lang bỏng tay. Ở tại bọn hắn qua đến cướp đặt thời điểm, hận không thể đưa cho bọn họ. Bọn họ dễ như ăn bánh. Liền bắt giá trị hơn 3 tỷ đất hiếm khu mỏ quặng. Tình huống như thế rất khác thường. Hơn nữa còn là đệ đệ hắn. Khiến người đi tới cái khác hành quân kiến tập đoàn khu mỏ quặng. Giật dây bên cạnh vũ trang cùng bọn họ đồng thời hành động. Một cái vũ trang khả năng bị nhằm vào. Đồng thời xuất hiện vài cái. Xem ra như là chúng nộ. Hành quân kiến tập đoàn nên bắt bọn họ không có cách nào. Hắn nhìn tin tức. Hành quân kiến tập đoàn không có bất kỳ cứng rắn lời nói. Bọn họ chỉ quan tâm nhân viên tình huống thương vong. Ngoài ra chính là chính thức giao thiệp. Mấy cái loại cỡ lớn khu mỏ quặng bị đoạt. Tổn thất hơn 100 ức. Hành quân kiến tập đoàn thờ ơ không động lòng. Đã từng hành quân kiến tập đoàn dám chính diện cứng thép nước Mỹ trừng phạt. Hiện tại nhưng tĩnh như nước đọng. Càng là bình tĩnh, hắn liền vượt bất an. Nhưng bây giờ làm gì đều đã muộn. Hắn vẫn là nghe đệ đệ đề nghị. Lựa chọn đối với cái này đất hiếm mỏ động thủ. Hành quân kiến tập đoàn có cái gì tin tức mới nhất? NAS hỏi dò bên cạnh tin tức nhân viên. Không có. Hành quân kiến tập đoàn phát ra một cái tuyên bố. Yêu cầu cướp giật khu mỏ quặng người. Lập tức trả khu mỏ quặng. Đốc thúc chúng ta trong nước chính thức. Mau chóng cho bọn họ giải quyết vấn đề. Không đến nơi đến chốn. NAS nói thầm. Đặt ở bình thường. Căn bản không ai dám động người hoa khu mỏ quặng. Hiện tại chính thức đang cùng mấy cái loại cỡ lớn bộ lạc vũ trang phát sinh mâu thuẫn. Bộ lạc vũ trang sinh động. Chính thức tự thân khó bảo toàn. Mặc dù thế cuộc ổn định sau. Bọn họ đàm phán. Cũng có thể bắt được một chút chỗ tốt. Bởi vì người hoa rất dễ nói chuyện. Chính là bởi vì như vậy. Hắn mới sẽ chọn nghe lời của đệ đệ. Mạo hiểm một lần. Hắn cũng không xác định lần này mạo hiểm có đúng hay không. Nhưng có một loại phi thường dự cảm không tốt. Ầm một tiếng vang trầm thấp. NAS nhìn thấy. Một tia sáng cắt ra đêm đen. Hướng đống lửa trại đang bay qua đi. Thời khắc này, NAS sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Tiếng nổ mạnh nổ lên ánh lửa. Che lấp vui sướng hoan hô. Somu xa xa trốn ở núi rừng ở ngoài. Trong tay cứng nhắc truyền quay lại hiện trường hình ảnh. Nhường hắn không rét mà run. Đây chính là người máy chiến tranh khủng bố. Ở người máy chiến tranh trước mặt, bọn họ nhỏ yếu dường như con gà con. Không có bất kỳ sức phản kháng. Nửa giờ giết chết hơn 500 người. Nghiêng về một phía tàn sát. Dù cho hắn trải qua mưa bom bão đạn. Nhìn thấy loại này khủng bố hình ảnh. Vẫn là cả người rét run. Không cảm giác được một tia nhiệt độ. Chân chính cỗ máy giết chóc. Hắn có chút thương hại NAS. Đoạt không nên cướp đồ vật. Chính mình muốn chết. Không trách hắn. Somu tướng quân. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không hiện tại tiến công? Bên cạnh DOS, âm thanh đều có chút run rẩy. Mặc dù hắn lạnh lùng, giết người không ít, nhưng chưa từng thấy loại này nghiêng về một phía tàn sát. Bọn chúng ta, nghe nói đây là nát miệng linh cầu chủ ý. Lần này bọn họ trêu chọc đến không nên trêu chọc người. DOS không nói gì, đối với câu này không có phủ nhận. Chờ chúng nó hoàn thành thanh tràng, chúng ta sẽ đi qua. Somu nuốt nước miếng, mạnh trang chấn định, nhưng cái trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong đêm đen điểm điểm óng ánh, NAS trong lòng có chút khủng hoảng. Chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn không thấy phe địch một bóng người. Đối phương phảng phất có mười mấy cái sniper, một người một thương, tùy ý bọn họ làm sao trốn. đều không có cách nào tránh thoát viên đạn. Trong đêm tối hơn 10 người sniper, căn bản không thể, nhưng đối phương lại như tử thần. Mỗi lần tiếng súng cùng nổ tung, bọn họ đều chỉ ít chết đi một người. Loại này tử vong áp lực cùng hoảng sợ, đã ở trong đội ngũ khuếch tán. Nas phi thường hối hận. Đây là tới tự hành quân kiến trả thù sao? Vẫn là hoa hạ trả thù. Trừ cái này, hắn không nghĩ tới còn có cái khác vũ trang thế lực có loại năng lực này. Oanh, lại là một tiếng súng vang. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Lại một tên cầm nhìn ban đêm nghi tìm kiếm phe địch vị trí thành viên ngã vào trong vũng máu. Vừa duỗi ra cửa sổ đầu, nhiều một cái lỗ máu. Không có ai còn dám đem đầu duỗi ra công sự ở ngoài. Trốn ở công sự dưới run lẩy bẩy, hoảng sợ ở lan tràn. Mỗi một giây đều là một loại giày vò. Nửa giờ, hơn 500 tên thành viên tử vong. Đội ngũ của hắn bị nghiêng về một phía tàn sát. Thậm chí không dùng gặp đối phương một người. Tướng quân, tướng quân. Một tên vũ trang thành viên mang theo thanh âm nức nở. Ở trong nhà có vẻ càng chói tai. Chỉ thấy một tên thành viên bò qua đến. Đầy mặt hoảng sợ. Ở trong tay hắn, còn nhiều một viên cỡ ngón tay mang huyết viên đạn. Là vừa bắn giết thành viên viên đạn. Viên đạn cấu tạo rất không giống. Tinh thông súng ống bọn họ. Tự nhiên gặp loại đạn này. Tướng quân, là trí năng viên đạn. Trí năng viên đạn. Thời khắc này, Nas cảm giác đầu óc ầm ầm nổ tung như thế. Cả người choáng váng. Loại đạn này bọn họ đều nghe qua. Cùng súng ống giao thiệp với bọn họ. Đều tiếp xúc qua. Loại đạn này, hầu như bách phát bách trúng. Toàn cầu nắm giữ trí năng viên đạn quốc gia rất nhiều. Mua quân kiến trang bị là được. Nhưng quân kiến trang bị chính là cái kia công ty. Hành quân kiến tập đoàn. Vô hạn hối hận đầy dẫy Nas đầu óc, nhưng không có thuốc hối hận. Hắn lần này mạo hiểm, vẫn là gặp đến trả thù. Hành quân kiến tập đoàn căn bản không dự định cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Xong, Nas trong mắt mang theo tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó, hai bóng người từ trong rừng cây đi ra. Sáng tuyến hồng ngoại con mắt, trong đêm đen càng dễ thấy. Trung lôi cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng. Nhìn xa xa vùng mỏ tiếng nổ mạnh chen lẫn trùng thiên ánh lửa. Trên mặt mang theo người xúc nụ cười vô hại. Hắn cái nụ cười này. Nhường bên cạnh hai tên đội viên không rét mà run. Rất hiếm thấy Lôi ca sẽ có loại vẻ mặt này. Mỗi lần xuất hiện nụ cười như thế. Xưa nay sẽ không có chuyện tốt. Tiếng súng cùng đạn pháo âm thanh dày đặc. Không nghe được tiếng kêu thảm thiết. Trung lôi chỉ là cầm kính viễn vọng ở yên tĩnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, tiếng súng mới yếu hơn không ít, dần dần lắng lại, kết thúc, đi thôi, Trung lôi để ống dòm xuống, leo lên xe rời đi, phi thuyền người ngoài hành tinh còng tay lao tù mặc ca cọc. Thời gian vừa đến, mặc nữ đột nhiên mở mắt ra, như là thức tỉnh, thân thể máy móc công năng đã thoát ly trạng thái hôn mê. Bắt đầu vận chuyển, biểu hiện nghi hoặc cùng không rõ. Còn có chút không xác định, vừa nãy cảnh tượng đó là, ở trên giường ngốc 10 giây, mặc nữ mới ngẩng đầu, 6 giờ sáng nửa, nàng bên trong trí là thời gian này kết thúc máy móc hôn mê. Ngủ đông, từ trên giường lên, mặc nữ như cùng đi thường như thế, tiến vào phòng tắm trà sát một lần thân thể cùng mặt. Sau đó từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ váy đổi. Đây là lần trước cùng tiểu ngư tỷ tỷ đi dạo phố. Chính nàng mua váy. Hiện tại mặc nữ sẽ không giống trước đây một chút thường thường ăn mặc bó sát người mặc đồ trước. Nghiệp, bình thường đều là hưu nhàn một điểm. Chải chải hơi có ngổn ngang tóc. Mặc nữ mới mặc dép rời phòng. Nhường bảo mẫu người máy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mặc nữ thì lại chính mình ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy một quyển sách nghiêm túc xem ra. Một quyển sách triết học, bình thường cùng Trần Mặc đồng thời không có chuyện gì thời điểm. Nàng liền đọc sách, đây là nàng dưỡng thành yêu thích, học tập tự mình ý thức đoạn thời gian đó. Có lúc tiểu ngư không đeo ý thức bộ cảm biến, nàng không cách nào thông qua tiểu ngư cảm giác tiếp xúc ngoại giới. Liền chính mình xem, ở nàng hình thành tự mình ý thức, học tập bộ phận tâm tình tình cảm sau, liền có thể chính mình xem. Sau đó thông qua chính mình ý thức đi tìm hiểu, không cần xúc giác chi giác văn tự hoặc là hình vẽ. Chính mình suy nghĩ văn tự biểu đạt tâm tình nội dung. Xem có trợ giúp nàng tự mình ý thức trưởng thành. Lâu dần, nàng liền thích xem. Sách gì đều xem. Triết học, nghệ thuật, thơ ca, văn xuôi các loại. Đều là một ít văn học sách. Nàng có thể thông qua mạng lưới đi thu được. Nhưng mạng lưới tin tức thu được cùng sách vở cảm giác không giống. Bình thường Trần Mặc không đi phòng thí nghiệm ở nhà. Hoặc là cùng người nhà ra đi du sơn ngoạn thủy thời điểm. Nàng đều yêu thích mang một quyển sách. Nàng trả lại. Còn, cho mình lấy một cái nickname. Gọi Mặc Ca văn nghệ nữ người máy. Tiểu Ngư tỉ tỉ nhìn thấy danh tự này. Còn nở nụ cười nàng mấy lần. Tiểu Ngư ngồi ở trên giường. Một mặt dư quý. Cũng còn tốt chỉ là mộng. Nàng bị vừa nãy mộng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không dám hồi tưởng vừa nãy trong mộng phát sinh sự tình. Trần Mặc còn đang ngủ. Tiểu Ngư xem thời gian. Không có đánh thức hắn. Liền nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt. Từ gian phòng đi ra. Liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon đọc sách Mặc nữ. Này 5 năm, Tiểu Ngư trở lại đại học học tập một lần. Nhường Mặc nữ mô phỏng phương thức suy nghĩ đồng thời. Chính nàng cũng đào tạo sâu một lần. 5 năm qua, Tiểu Ngư đã quen. Mặc nữ hiện tại tự mình ý thức đã phi thường hoàn chỉnh. Tính cách hình thành, tâm tình lên không cần nàng dạy. Sẽ chính mình xem, vẽ vời, trừ bình thường tiếp xúc kiểu trải nghiệm. Những chuyện khác cũng không cần nàng dạy. Vì lẽ đó hiện tại, Tiểu Ngư còn có thể tình cờ đeo ý thức máy dò cảm ứng. Nhường Mặc nữ trải nghiệm một hồi xúc giác cảm giác phương diện sự tình. Nhưng sẽ không thường dùng. Tiểu Ngư tỉ tỉ, bữa sáng ta ở làm. Ân, ta hiện tại đi làm yoga. Có muốn hay không trải nghiệm một hồi? Tiểu Ngư liếc mắt nhìn nhà bếp. Tốt, Mặc nữ để quyển sách trên tay xuống. Nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, Tiểu Ngư tỉ tỉ, người tối hôm qua đeo cảm ứng mũ ngủ sao? Không có, Tiểu Ngư trở về phòng trên bàn trang điểm lấy ra ý thức cảm ứng vòng cài. Cẩn thận đeo lên, vậy thì kỳ quái, làm sao rồi? Tối hôm qua có chuyện gì? Ta tối hôm qua nằm mơ. Tiểu Ngư một mặt kinh ngạc, 5 năm qua. Nàng lần đầu tiên nghe Mặc nữ nói nàng nằm mơ. Trí tuệ nhân tạo ý thức cũng sẽ nằm mơ. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy Mặc ca bị người ngoài hành tinh bắt đi. Tiểu Ngư kinh ngạc biểu hiện cứng ở sắc mặt. Biến thành khó mà tin nổi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.